Luân hồi thương đế, chương 171, tiên môn cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái gia gia yên tâm, gia tộc tài bồi cùng bảo hộ trong tương lai Đoạn Ngọc ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Đoạn Ngọc đem Bách Niên Lôi Tâm cất đi thầm nói. Đoạn gia cho đến hiện tại nhìn như không cho hắn quá nhiều, nhưng hắn biết bản thân kỳ thực đã nhận được từ Đoạn gia rất nhiều thứ. Không nói cái khác, chỉ là vấn đề bảo hộ hắn thì gia tộc cũng đã làm rất tốt. Đối với hắn cũng không hề có giữ lại cái gì. Thế lực bên ngoài chắc chắn sẽ không cung cấp linh dược miễn phí cho hắn. Khi những người ngoài kia biết được thiên phú luyện đan của hắn thì có lẽ sẽ có người muốn lôi kéo. Thế nhưng người muốn giết hắn sợ là sẽ càng nhiều. Tính đến điểm này thì gia tộc tất nhiên là càng tốt hơn. Đoạn Ngọc hiểu được đây là một loại đầu tư của Đoạn gia tộc lão, nhưng đó là chuyện bình thường. Một cái gia tộc muốn phát triển thì luôn cần có những cuộc đầu tư như vậy. Hậu bối thiên tài nên đạt được bồi dưỡng trọng điểm. Chỉ có như vậy thì hậu bối ngày sau trưởng thành mới có thể trả lại cho gia tộc. Lại nói hiện tại Đoạn Ngọc tuy rằng xem như trở thành nhị giai thượng phẩm luyện đan sư thì cũng rất khó tìm kiếm được bảo vật như Bách Niên Lôi Tâm. Không có chỗ dựa chính là thua thiệt lớn trong võ đạo thế giới. Khi còn nhỏ yếu thì Đoạn gia chính là chỗ dựa của Đoạn Ngọc. Khi hắn lớn mạnh tất nhiên sẽ cần phải trở thành chỗ dựa cho Đoạn gia hậu bối. Đoạn Ngọc hơi chút suy ngẫm thì lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn Thế Mục cho đến lúc này còn chưa quay lại Thánh Nguyên Cung nên hắn thực là có chút nhàn rỗi. Lần này chờ đợi thoáng chốc đã trải qua nửa canh giờ. Đoạn Ngọc nghe được tiếng bước chân thì mới mở mắt ra nhìn. Đoạn Thế Mục dĩ nhiên là đang một mình dạo bước đi đến chỗ hắn. Phụ hoàng, Đoạn Ngọc không vì đạt được ưu ái mà kiêu ngạo đã ngay lập tức đứng dậy bái chào. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đoạn Thế Mục khẽ phất tay nói, vừa nói thì cũng đã chủ động đi đến ngồi xuống phía đối diện Đoạn Ngọc. Phụ hoàng có chuyện gì khó giải quyết sao? Đoạn Ngọc nhìn ra trên mặt Đoạn Thế Mục lộ vẻ mệt mỏi nghi ngờ hỏi. Không có gì khó giải quyết, chỉ là dị chỉ địa cung của Tả Minh Tông xuất hiện mang đến một chút phiền phức mà thôi. Thời gian này có lượng lớn võ giả đi ngang qua Thánh Nguyên Đế Quốc ta đến Vô Cực Đế Quốc, có chút tranh đấu không thể tránh khỏi. Đoạn Thế Mục khẽ lắc đầu. Tả Minh Tông di chỉ kia quả thực là đã gây nên không ít sóng gió trong võ đạo thế giới. Đã từng là Tả Tông bị hủy diệt nay lại hiện thế tất nhiên là gây nên không ít võ giả chú ý. Tả Minh Tông trước kia có riêng hệ thống công pháp tu luyện của mình chính là mơ ước của rất nhiều tán tu. Những tiên môn, Tả Tông khác cũng muốn thu lấy. Bên trong có thể nói là xuất hiện vô số các mặt quan hệ phức tạp. Những võ giả kia khi đi ngang qua Thánh Nguyên Đế Quốc yên bình thì tốt. Thế nhưng ra tay động thủ thì sẽ gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến những khu vực ở gần đó. Trong khoảng thời gian này trong Thánh Nguyên Đế Quốc khắp nơi đều có thể thấy được võ giả ra tay đánh nhau. Đoạn Thế Mục đã hạ lệnh cho các thế gia, tông môn trong phạm vi Thánh Nguyên Đế Quốc ra tay trấn áp nhưng cũng chỉ làm giảm được một chút tác động xấu. Có chút võ giả cường đại đã vượt qua khả năng đối phó của những thế gia, tông môn kia. Những cường giả đó gây nên phá hư lại càng thêm kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc không hiểu được hết những điều trên nhưng từ biểu hiện của Đoạn Thế Mục thì có thể thấy được Thánh Nguyên Đế Quốc cảnh nội đã có chút hỗn loạn. Mức độ thậm chí là đã bắt đầu vượt ra khỏi sự khống chế của đế đô. Phụ hoàng, chúng ta đều hỗn loạn như vậy thì bên Vô Cực Đế Quốc còn loạn đến mức nào? Đoạn Ngọc thoáng chút suy nghĩ thì hỏi, Vô Cực Đế Quốc có thể nói là trung tâm của vòng xoáy này. Thánh Nguyên Đế Quốc chỉ là ngoài rìa cũng chịu ảnh hưởng lớn như vậy thì Vô Cực Đế Quốc làm sao có thể trấn áp được. Chỉ ít thì về phương diện võ lực Đoạn Ngọc cảm thấy Vô Cực Đế Quốc không thể mạnh hơn Thánh Nguyên Đế Quốc được. Dù sao thì phía sau còn có một cái Đoạn gia hắn ẩn tàng thực lực cực sâu. Vô Cực Đế Quốc thì có thể thế nào? Đoạn Thế Mục lại khẽ cười lạnh. Tinh thần môn phái đến ba vị tôn giả chân giữ. Võ giả đi vào Vô Cực Đế Quốc đều không dám làm càn. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hai mắt khẽ híp lại, hắn nơi nào không nghe ra được Đoạn Thế Mục đang bất mãn. Chợt Đoạn Ngọc như nghĩ đến cái gì hỏi, những quốc gia ở quanh Vô Cực Đế Quốc cũng có tinh thần môn võ giả trấn áp. Đoạn Thế Mục hơi có kinh ngạc nhìn Đoạn Ngọc, sau đó thì mới gật đầu. Bỉ ổi, Đoạn Ngọc thấp giọng mắng, tinh thần môn đây là muốn để Thánh Nguyên Đế Quốc tự mình chống lại phong ba, nói một cách khác đó là bọn hắn muốn để Đoạn gia tự mình đứng ra. Bộc lộ tự thân nội tình. Chuyện này con không cần quản, cũng chưa đến phiên con phải quản. Đoạn Thế Mục phất tay, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đều nằm trong dự tính. Nói đến thì tòa di chỉ kia cũng là cơ hội của Đoạn gia ta. Nói đến đây thì Đoạn Thế Mục đáy mắt hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Đoạn Ngọc nghe vậy thì có chút không hiểu nhìn Đoạn Thế Mục. Có phải là rất nghi ngờ đúng không? Đoạn Thế Mục cười hỏi. Vâng, Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Di chỉ của Tà Minh Tông xuất hiện gây nên biến động như vậy ảnh hưởng quá lớn. Các thế lực lớn đều không có ý định bỏ qua. Đây cơ bản là một cái vũng bùn cực sâu. Đoạn gia ta có thể tận dụng cơ hội gì? Công pháp, Đoạn Thế Mục ngữ khí có chút lành lạnh đáp. Tiên môn, Tà Tông sở dĩ có thể vĩnh thế trường tồn. Bất luận thế lực nào cũng đều không thể lay chuyển địa vị của bọn hắn là do bọn hắn sở hữu công pháp tối thượng, có thể tu luyện đến đế quân cảnh. Tại thời điểm bát đại tiên môn cùng thất đại Tà Tông cùng tồn tại thì tất cả võ giả đều xuất thân từ tiên môn, Tà Tông. Đoạn Ngọc nghe đến đây thì ánh mắt hơi đổi, nếu thực là như vậy thì tiên môn, Tà Tông cũng quá cường thế đi. Nếu như kẻ muốn học võ không gia nhập vào tiên môn, Tà Tông thì sẽ không có công pháp tu luyện, tự nhiên là không thể thành được võ giả chính thống. 8 vị tiên tổ cùng 7 vị tà tổ chính là 15 người đầu tiên đặt xuống nền móng của võ đạo thế giới. Bọn hắn cũng là đại biểu cho 15 bộ công pháp hoàn thiện nhất trong võ đạo thế giới, dựa theo nó sẽ có thể tu luyện đến đế quân cảnh. Đoạn Thế Mục nói tiếp, vô số tán tu cho dù là có thiên phú không tầm thường nhưng vì không gia nhập tiên môn, Tà Tông nên không thể đạt được công pháp tu hành, tự mình mò mẫm không đạt được kết quả quá lớn, rất nhiều trong đó đã chấp nhận trở thành yêu nhân, tu luyện yêu tộc chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi tiên môn cùng Tà Tông phát sinh đại chiến, tiên môn Thiên Sơn Môn, Lưu Ly Môn sụp đổ, Tà Tông Tà Minh Tông bị hủy diệt thì 3 bộ công pháp hoàn chỉnh này đã được truyền lưu trong võ đạo thế giới. Thời kỳ thống trị của tiên môn, Tà Tông đã chấm dứt, đã có chút thế lực, gia tộc thoát ly khỏi sự khống chế của tiên môn, Tà Tông. Tiên môn, Tà Tông không thể không buông lỏng một chút sự khống chế của bọn hắn, các thế lực phụ thuộc từ đó sinh ra. Đoạn gia chúng ta trong lịch sử từng là đế tộc, trong tộc có 3 bộ công pháp hoàn chỉnh đến từ tiên môn, Tà Tông, nhưng khi tộc ta tao ngộ sụp đổ thì 3 bộ công pháp này đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ có thể phụ thuộc vào tinh thần môn. Đoạn Thế Mục ngữ khí hơi có băng lãnh, Đoạn gia ta chuẩn bị khôi phục đế tộc danh vị, lại bị tinh thần môn chèn ép, khả năng để hậu bối thu được công pháp hoàn chỉnh của tinh thần môn là rất thấp. Y có chút thở dài nói. Đoạn Ngọc nghe vậy thì thoáng nhíu mày. Theo như những gì hắn biết thì Đoạn gia kỳ thực là cũng chỉ được tinh thần môn truyền cho 5 tầng đầu tiên của tinh thần pháp mà thôi. Chỉ có thể tu luyện đến phong hầu cảnh. Muốn tu luyện phong vương cảnh trở công pháp thì cần phải đến tinh thần môn tiếp nhận truyền thừa. Nếu như Đoạn gia thực sự cùng tinh thần môn trở mặt thì về sau Đoạn gia hậu bối tất nhiên là không thể đến tinh thần môn tiếp nhận truyền thừa. Tinh thần môn chắc chắn sẽ không để cho Đoạn gia hậu nhân đạt được lực lượng đi đối phó với bọn hắn. Như vậy thì các vị lão tổ làm sao nhận được truyền thừa? Chợt Đoạn Ngọc nghĩ đến mấy vị lão tổ ẩn tàng của Đoạn gia, bọn hắn âm thầm tu luyện phong hoàng cảnh thì tất nhiên là không đến tinh thần môn tiếp nhận truyền thừa. Bọn hắn làm sao thu được công pháp trên phong vương cảnh? Lại nói là trong Đoạn gia số lượng phong vương cảnh cường giả giống như là có không ít. Những người này không thể đến tinh thần môn tiếp nhận phong vương cảnh truyền thừa thì làm sao có thể tu luyện đến phong vương cảnh. Các vị lão tổ, thậm chí là ta tu luyện đều không phải là chính tông tinh thần pháp. Chúng ta chỉ tu luyện công pháp để thăng tu vi mà không có thần thông bí thuật tương ứng của tinh thần pháp. Đoạn Thế Mục hơi chút nhíu mày nói. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Việt Chủ Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn. Mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lúa, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.